Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 59, của người nào mặt mũi cũng không cho. 6/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, Lý Uyên cùng Lôi Cương hai người, đối với Trần Phong xuất hiện, mặt hốt hoảng, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu như động chúng ta, có nghĩ tới hậu quả hay không? Chẳng lẽ không biết chúng ta là thân phận gì không? Lôi Cương đánh bạo quát lên. Trần Phong nguấy nguấy lỗ tai, gò má mắt lé, giễu cợt nói. Hậu quả, thân phận, các ngươi muốn động ta, sẽ không nghĩ tới làm tức giận ta hậu quả sao? Ngươi, quá càn rỡ, lẽ nào trong mắt của ngươi không có quốc gia sao? Lý Uyên lúc này cũng cả giận nói, quốc gia là của ngươi, ức kiếp dân chúng thời điểm không thấy ngươi nhớ ký quốc gia sao? Hiện tại đề cập với ta, Trần Phong không phải tương đương tiết nói ra, ngươi, như ngươi vậy nhưng là phải cùng toàn bộ quốc gia là địch. Lôi Cương giận dữ quát lên, điềm khô, Trần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Một bà kẹt cổ họng của hắn, đưa hắn giơ lên, hà hà tương đương, Lôi Cương muốn tức giận mắng, nhưng là bị bóp, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Buông hắn ra, không nên giết hắn, ngươi muốn cái gì có thể mở miệng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lúc này Lý Uyên không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Xông lên đã nghĩ ôm lấy Trần Phong cánh tay, muốn cứu Lôi Cương. Cút ngay, Trần Phong một cước đã đem hắn đá văng, lập tức ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng, Lôi Cương trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, mất đi sinh cơ, Cương Nhi, Lý Uyên thấy thế, nhất thời bi thiết, Trần Phong, ngươi thật là ác độc a, ta muốn ngươi chết không yên lành, Lý Uyên dưới gối không con, chỉ có một nữ nhi. Gả cho cô nhi Lục Cương sau đó, ngược lại cũng hạnh phúc mỹ mãn một trận, sau đó ở sinh hạ Lôi Mãnh phía sau, lại khó sinh qua đời. Sau đó, hắn liền đem Lôi Cương trở thành con trai của mình, bởi hai người đều là dã tâm bừng bừng, vì vậy ám hướng thao tác rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Mượn đại chúa tể cái này thần bí lại thần kỳ du hí được xuất bản. Bọn họ ông cháu ba đời đều đem mục tiêu liếc về nơi đây, chuẩn bị đi qua cái trò chơi này đạt được bọn họ trước đây không cách nào đạt tới cao độ. Nhưng là từ đụng phải Trần Phong, hắn bên ngoài Tôn Lôi mạnh mẽ chết, mà duy nhất con rể Lôi Cương cũng ở trước mặt mình đi, có thể nào gọi hắn không đau lòng? Nhưng mà hắn bi kịch phát hiện chính mình không có như vậy lớn lao quyền lợi cùng binh lực. Ở nơi này trẻ tuổi trước mặt thiếu niên, đều chỉ là một chê cười. Thậm chí hắn nhớ bảo trụ chính mình con rể cái mạng này, đều hoàn toàn làm không được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn phảng phất lập tức già hơn rất nhiều. Hai mắt thất thần, không được lẩm bẩm nói. Không phải như thế, không phải là như vậy. Trần Phong lạnh lùng nhìn về hắn, chậm rãi mang ra tay phải, thủ hạ lưu tình. Lúc này, một đạo thanh âm thanh lượng từ đằng xa truyền đến. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái pháp sư trang bị ăn mặc người đàn ông trung niên chạy tới. Phía sau còn theo một đám người, xem ra cũng là trong bộ đội đi ra dáng vẻ, bởi vì bọn họ bước tiến đều tương đối thống nhất. Người tốt. Ngươi chính là Trần Phong a? Người nọ đi tới trước người, khách khí cười hỏi. Trần Phong gật đầu một cái, bắt đầu đại lượng bắt đầu hắn tới. Ta họ Chu, cũng là Huyền Hoa Quốc số 2, rất sớm đã nghe nói ngươi, vẫn muốn tìm cơ hội bái phỏng. Đáng tiếc ngươi tổng ở trong game, ngày hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Số 2 khách khí nói, có việc? Trần Phong vẫn lạnh lùng như cũ mà hỏi thăm. Hiện tại hắn đối với mấy cái này chính khách gì gì đó, hoàn toàn không có hảo cảm. À, ta muốn lần nữa mời ngươi gia nhập vào quốc gia của ta đặc biệt cảnh cục. Đương nhiên ta có thể cho ngươi trực tiếp làm phó cục trưởng. Số 2 cười hì hì nói ra. Không có hứng thú. Trần Phong liếc mắt một cái số 2. Trực tiếp nói. Ếch tương đương cái này. Thân là quốc gia công dân một thành viên. Có thể vì nước ra hiệu lực luôn là tốt. Hơn nữa chúng ta sẽ không can thiệp ngươi sau này hành động. Chỉ cần không phải nguy hại đến ích lợi quốc gia. Chúng ta, ếch tương đương cái này. Thân là quốc gia công dân một thành viên. Có thể vì nước ra hiệu lực luôn là tốt. Hơn nữa chúng ta sẽ không can thiệp ngươi sau này hành động. Chỉ cần không phải nguy hại đến ích lợi quốc gia. Chúng ta, đang ở số 2 còn muốn khuyên bảo thời điểm. Trần Phong trực tiếp bàn tay to ngăn, ngắt lời hắn, ta không có hứng thú, đừng có dùng quốc gia tới dọa ta, còn có việc không có. Trần Phong trên mặt treo đầy không kiên nhẫn, thầm nghĩ quan viên này qua đây đều là một bộ giọng quan. Đều tật xấu gì, biết mình có năng lực, liền tới mời dốc sức cho bọn họ. Trước đây chính mình vì cuộc sống đi làm thời điểm, cũng không còn thấy cá nhân tới quan tâm mình một chút. Còn không nguy hại ích lợi quốc gia, nói thẳng không phải nguy hại ích lợi của bọn họ coi như. Cái này, cái kia nếu Trần Tiên Sinh không muốn gia nhập vào quốc an cục, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá cái này Lý Uyên, cũng xin thủ hạ lưu tình, để cho chúng ta mang trở về xử lý. Số 2 thấy Trần Phong thái độ kiên quyết, đồng thời nhìn qua đã không nhịn được, chỉ có thể cứng đầu phân tích ra yêu cầu của hắn. Cái này số 3 tuy nói cùng chính mình không đúng mâm, thế nhưng trên tay nhưng là nắm giữ một ít liên quan tới đại chúa tể cái trò chơi này tài liệu. Trọng yếu, nếu là cho Trần Phong trực tiếp giết, vẫn tương đối phiền toái. Không, dựa vào cái gì? Trần Phong cười lạnh nói. Cái kia, thứ nữa. Lý Uyên nói như thế nào cũng là số 3 thủ trưởng. Ngươi nếu như đánh chết, trở lại thực tế nói, quốc gia mặt mũi cũng làm khó dễ, không dễ làm. Thứ hai, Lý Uyên trong tay còn nắm giữ một ít quốc gia cần tư liệu. Cho nên, còn xin ngươi cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một mạng, để cho ta đem hắn mang đi. Số 2 ấm áp nói lấy. Nhưng là lời trong lời ngoài hay là đang dùng quốc gia cái chiêu bài này áp hắn. Trần Phong nhất thời sẽ không sảng. Quát lên, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Trong tay hắn có tư liệu gì? Các ngươi có bắt hay không đến theo ta nửa xu quan hệ cũng không có. Được rồi ngươi có thể đi. Nói, Trần Phong liền hạ lệnh trục khách. Mà hắn thì là xoay người đi về phía một bên. Hiện nay còn ngồi yên ở trên mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm Lý Uyên. Trần Phong, ngươi cũng không nên rất cố chấp a. Ngươi muốn thật giết hắn đi, sẽ để cho chúng ta khó xử a. Chứng kiến Trần Phong cố ý muốn giết Lý Uyên, số 2 cũng bắt đầu cau mày. Hắn nhậm chức tới nay, còn không có gặp qua như thế không nể mặt mình nhân. Trong lòng cũng là thầm mắng Trần Phong không biết điều. Tại hắn nghĩ đến, chính mình ra ngựa, hảo ngôn đối lập nhau, mới có thể làm cho Trần Phong cho mình cái mặt mũi. Dù sao mình dù sao cũng là quốc gia số 2, đứng thứ 2 a. Trần Phong nghe vậy liền đầu cũng không quay lại, lần nữa đưa tay phải ra, một cái nhấc lên Lý Uyên, dừng tay, ngươi không thể giết hắn. Ngươi, lời còn chưa nói hết. Liền thấy Trần Phong một quyền trực tiếp đánh nát Lý Uyên đầu. Đem thi thể nhét vào một bên. Ngươi, như ngươi vậy sẽ hối hận. Số 2 là thật nổi giận. Không nghĩ tới chính mình khuyên can mãi. Trần Phong hoàn toàn không để ý. Còn ngăn cản cùng với chính mình trực tiếp đánh chết Lý Uyên. Tức giận đến hắn vẻ mặt đỏ bừng lên. Làm sao? Ngươi là đang uy hiếp ta. Nghe vậy. Trần Phong bỗng quay đầu, hai mắt lệ mang lóe lên, một cỗ sát ý mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ ở số 2 trên người. Nghe kỹ cho ta, không nên chọc ta, nếu không, coi như ngươi là thiên hoàng lão tử, ta cũng lấy chết ngươi. Trần Phong một chữ một cái quát lên, cảm nhận được Trần Phong toàn thân sát khí. Số hai chỉ còn lại có lạnh run, khóe miệng run run, không lời chống đỡ, hoàn toàn cho hắn trấn nhiếp. Nói xong, Trần Phong đi về phía những cái này vẫn còn ở chém giết đoàn người. Nhìn hắn đi xa, số hành nhất thời than ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Đây cũng quá hung tàn. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.